Nam Phi thất sủng, chương 49, 49, kế hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâm Thân Vương, Như Mai, muội dạo này thế nào rồi, khó thấy mệt không? Sức khỏe có tốt không? Phụng Quý Nhân, ta vẫn ổn, chỉ là, ngày mai ta phải thị tẩm rồi. Khâm Thân Vương, muội nói sao? Muội nói vậy là có ý gì? Phụng Quý Nhân, sau khi ta thị tẩm, thì đứa bé này sẽ là huyết mạch của Hoàng Thượng. Khâm Thân Vương, nó là con của ta kia mà, sao muội có thể nhẫn tâm để nó gọi người khác là cha? Phụng Quý Nhân, ta còn có thể lựa chọn cách khác sao? Khâm Thân Vương, đừng làm vậy Như Mai, đừng làm vậy, ta sẽ đưa muội bỏ trốn, ta sẽ đưa muội đi mà. Phụng Quý Nhân, rốt cuộc huynh nói mà có biết suy nghĩ không? Thiên hạ này là của Hoàng Thượng, có thể trốn được một hai ngày, có trốn cả đời được không? Còn nữa, cha mẹ ta phải làm sao? Hả, Phi Tần bỏ trốn, là tội chu di tam tộc. Còn nữa, hai chúng ta đã mang tội đại nghịch bất đạo, trời đất không dung. Nếu ta không để nó thành long thai, thì mẹ con ta sẽ cùng chết. Khâm Thân Vương ngã quỵ, không còn cách nào khác thật sao? Gã cố gắng rất nhiều nhưng hiện tại gã không nghĩ được gì cả. Tất cả đều mơ hồ, còn gì đau đớn hơn khi nhìn người mình yêu xả vào lòng kẻ khác. Còn gì đau đớn hơn khi đứa con còn chưa chào đời đã bị chia cắt với cha ruột. Gã cố gắng mở miệng nói từng lời dặn dò mà trong lòng cảm giác cay đắng vẫn đang dần tăng lên. Khâm Thân Vương, muội nhất định phải cẩn thận. Phụng Quý Nhân, ta biết rồi. Khâm Thân Vương, ta trở về phủ, sau khi mọi chuyện đã xong ta sẽ tới gặp muội. Phụng Quý Nhân, được rồi, huynh đi nhanh đi. Y, Hoàng Thượng, thần thiếp có chuyện muốn nói với người. Hắn, hửm, y, Diễm Quý Phi mất đã lâu rồi, Phụng Quý Nhân ở một mình thời gian dài như vậy không khỏi cô đơn lạnh lẽo. Thái hậu đã tha thứ cho cô ấy, ngày mai người đến thăm cô ấy có được không? Hắn, ngày mai thuần tộc đưa thuần thương tại vào cung, trẫm sẽ đến Phụng Mai cung sau khi xong việc. Y, dạ, hắn, nào, lại đây trẫm có thứ này cho người. Hoàng thượng lấy từ trong áo ra một cái quạt màu xanh. Y mừng rỡ cầm lên ngắm nghía, quạt cầm rất vừa tay. Thân còn treo một miếng ngọc bội bằng bảo thạch điêu khắc tỉ mỉ. Y, người tặng cho thần thiếp sao? Hắn, có thích không? Y, thích, rất thích. Hắn, từ nay trẫm muốn người mang theo nó bên mình khi đi cùng trẫm. Y, thần thiếp cũng có cái này cho người. Y mở cửa đi ra ngoài không biết để làm gì đó, một lát sau lại bưng lên một dĩa bánh thơm. Y, là bánh nếp. Thần thiếp đã làm đó. Hắn, thơm quá, Nguyệt Nhi giỏi thật. Y, người dùng thử đi. Hắn gắp miếng bánh còn đang bốc khói ăn thử, quả thật ngon như mùi của nó. Hắn, rất ngon, chẳng biết người làm ra, có thơm không mà bánh lại thơm và mềm thế này. Y, không thơm. Hắn, không thơm sao? Không thử sao biết không thơm? Biết ngay mà, y có lạ gì nữa đâu. Sáng hôm sau, đương nhiên hắn sẽ là người phấn chấn vui vẻ lên triều nghị sự. Còn y đương nhiên sẽ là người nằm la liệt trên giường đến trưa mới dậy. Đến khi y thức dậy dùng bữa sáng, thì mặt trời đã lên cao rồi. Y, cảm giác không ngon miệng gì hết. Tường Lam, nương nương, bình thường người rất thích món cháo tổ yến này. Người ráng ăn thêm một chút nữa. Y, đi mời Hoàng thượng đến đây cho ta. Tường Lam, dạ, hắn, Nguyệt Nhi, có chuyện gì sao? Y tức đến đỏ mặt, chỉ tay vào ngực hắn. Y, người... Mau đút thiếp ăn cháo đi. Hắn, được thôi, hắn vẫn vui vẻ cầm bát cháo lên đút cho y từng muỗng. Y, thuần tộc đã đưa người đến chưa? Hắn, rồi, nàng ấy đang ở Phụng Mai cung. Y, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, chuyện thần thiếp nói với người. Đêm nay người đến Phụng Mai cung, nhưng mà là tìm Phụng Quý Nhân chứ không phải thuần thường tại đâu đó. Hắn, được rồi, trẫm đã nhớ. Sau khi dùng bữa, hắn trở về chính điện còn y thì đến chính cung thỉnh an Thái Hậu. Giữa đường lại gặp Phụng Quý Nhân. Phụng Quý Nhân, thỉnh an Quý Phi nương nương. Y, không cần, không cần. Cô đứng lên đi, Phụng Quý Nhân, Quý Phi nương nương, chuyện. Y, ta đã nói với Hoàng thượng rồi, cô không cần lo. Sao rồi sáng giờ đã gặp mặt Thuần Họa Chi chưa? Phụng Quý Nhân, Thuần Họa Chi là ai? Y, cô không biết gì sao? Thuần Họa Chi đến ở cung của cô mà. Phụng Quý Nhân, từ sáng sớm thần thiếp đã đến Ngự Hoa Viên, vô tình gặp Dung Quý Nhân rồi trò chuyện tới bây giờ. nên chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Y, nói chung khi về cô cứ im lặng, cô ta không chào hỏi thì cô cũng không cần chào hỏi. Nói chung hãy cẩn thận với cô ta, Thuần Tần nói cô ta không tốt lành gì đâu. Phụng Quý Nhân, thần thiếp đã hiểu. Tôi đến, hắn giữ lời hứa với y đến thăm Phụng Quý Nhân, nhưng lại gặp Thuần Thường Tại. Cô ta thấy hắn liền mừng rỡ nhào ra. Thuần Thường Tại, thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng. Hắn, đứng lên đi, tại sao giờ này nàng vẫn còn thức? Thuần Thường Tại, thần thiếp chính là muốn chờ người đến. Cao Đinh thấy không ổn liền ghé nói nhỏ với hắn. Cao Đinh, hoàng thượng, lúc chiều Đoan Quý Phi nương nương đã căn dặn nô tài nhắc người đến thăm Phụng Quý Nhân. Hắn cười trừ, người ta cũng nhiệt tình thật đấy, nhưng nghe theo lời của người thương hắn đành phải để cô một mình rồi. Hắn, nghe nói Phụng Quý Nhân không được khỏe, trẫm đến thăm nàng ấy. Ngày mai sẽ triệu tầm nàng. Thuần Thường Tại, hoàng thượng, cách chương.